Đệ nhất danh sách, chương 330, tiêu diệt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, dựa theo Dương Tiểu Cận theo như lời. Bọn họ đem từ 88 hàng rào xuất phát, dọc đường 97 hiệu hàng rào, 9 số 9 hàng rào, sau đó đến phương Bắc Hà Cốc địa khu, nạn trộm cướp ở trong đó cao hứng. Ngay từ đầu Tông Thị dùng bọn họ cướp bóc lui tới thương đội. Còn có cướp đoạt tất cả Hà Cốc địa khu trong. Tài biến Tiền Văn Minh lưu lại quý giá tài nguyên. Tất cả Hà Cốc địa khu mặt đất hoặc dưới mặt đất. Có đại lượng tài biến trước nội thành kiến trúc. Bên trong vật lưu lại đại bộ phận đều không có cái gì dùng. Nhưng nếu như tìm đến hữu dụng liền giá trị liên thành. Từng có thương đội giả trang dọc đường chỗ đó. Nói là kinh thương, kỳ thật dừng lại tại một khu vực như vậy khai thác vật tư có thể dùng cùng kỹ thuật. Có người từng ý đồ tìm đến một ít điện tử thiết bị tới khai thác trong đó khoa học kỹ thuật cùng bí mật. Nhưng thực tế thì, chàng kia tai biến sinh ra đại lượng hỗn loạn mù mịt cùng phóng xạ vân. Từng phá hủy mặt đất hết thảy điện tử thiết bị, tìm được đồ vật hoặc là đã dỉ thực. Cho dù bảo tồn tương đối hoàn hảo cũng đều không thể dùng. Tông Thị ngay từ đầu bỏ mặc những cái này thương đội mặc kệ. Tùy ý bọn họ khai thác. Kết quả khai thác sau khi đi ra. Đạo tặc sẽ đúng hẹn tới. Đem bọn họ cướp bóc không còn. Nhiều đạo tặc bởi vậy tăng cường. Tông Thị cũng kế tiếp quật khởi. Trở thành phương Bắc đất chết thượng một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Nhưng đứng đắn tập đoàn đều xem thường Tông Thị, cảm giác, cảm thấy bọn họ việc làm không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Tông Thị vì tẩy trắng, những năm gần đây đang từ từ cùng thổ phỉ thoát ly quan hệ. Thế nhưng đương bọn họ muốn xoắn nát thổ phỉ thời điểm, lại phát hiện những thổ phỉ đó đã sớm quen thuộc Hà Cốc địa khu sở hữu địa hình. Phân tán tại Hà Cốc địa khu tất cả nơi hẻo lánh. Để cho Tông Thị cũng có chút đau đầu. Tất cả Hà Cốc địa khu thổ phỉ hiện giờ đối với Tông Thị đều rất bất mãn. Dĩ vãng mỗi năm giao tiền. Kết quả hiện tại bỗng nhiên tá ma giết lừa. Quá vô tình. Thời điểm này Tông Thị bỗng nhiên liên hợp Dương Thị. 178 hàng giao. Cũng có muốn mượn lực lên bởi ý tứ. Triệt để cáo biệt bọn họ tội ác đi qua. Chỉ cần cầm thổ phỉ giết sạch. Tiếp qua trên dưới 100 năm, mọi người tự nhiên sẽ quên bọn họ là như thế nào lập nghiệp. Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh nói, nơi này trả lại chuẩn bị cho ngươi một chút điểm tâm. Nghe nói là hàng rào Ritter chia ra danh bánh đậu xanh. Ngươi mang lên, còn có, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghe Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh lải nhải. Hiện giờ hắn tái xuất xa nhà. Đã không cần chính mình thu dọn đồ đạc, Tiểu Ngọc tỷ cũng sẽ giúp hắn chuẩn bị cho tốt. La Lam nằm sấp ở trên đầu tường nhìn xem. Hắn bỗng nhiên xen vào nói. Lại mang nhiều như vậy ăn mà. Nếu không ngươi mang ta lên a, ta rất có thể đánh. Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn về phía La Lam. Ngươi biết vì sao người trầm mặc so với nói nhiều người hiển lộ thông minh sao? La Lam sửng sốt một chút. Vì sao? Bởi vì bọn họ cầm ngu xuẩn lời đều giấu trong lòng. La Lam, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Người nghe nói qua Tông Thừa người này sao? Tông Thừa, La Lam nhớ lại một chút. Chưa nghe nói qua, Tông gia người A, chúng ta cùng Tông Thị không quen. Các ngươi Khánh Thị tại phương Bắc không phải là cùng Tông Thị địa bàn có tiếp giáp sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Tông Thị đều là một đám linh cầu. Không có cái nào đứng đắn tập đoàn nguyện ý cùng bọn họ giao tiếp. Hồ cũng không cùng linh cầu làm bằng hữu. La Lam nói. Dù sao ngươi nên cẩn thận một chút. Lúc này bên ngoài có cỗ xe đỗ thanh âm. Nhâm Tiểu Túc biết này muốn đi. Vương Phú Quý. Nhan Lục Nguyên đám người một chỗ đưa hắn. Nói rõ hắn nhất định phải cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc mở cửa đi đến trên đường. Vừa hay nhìn thấy Dương Tiểu Cận mở ra xe Việt dã. Trên xe ngoại trừ Dương Tiểu Cận sẽ không người khác. mà phía sau đi theo hai chiếc vận binh xe tải. Tựa hồ trả lại vận tải lấy không ít binh sĩ cùng vật tư. Lên xe, Dương Tiểu Cận nói. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng Nhan Lục Nguyên nói rõ nói. Lúc ta không có ở đây, ngươi bảo vệ tốt cái nhà này. Ừ, Nhan Lục Nguyên dùng sức gật đầu. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền mở cửa xe Tiệt Trần mà đi. Trên đường Nhâm Tiểu Túc lơ đãng hỏi. Đằng sau xe tải trong có bao nhiêu binh sĩ? Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. 30 danh nano chiến sĩ. Tiêu diệt dùng. Nano chiến sĩ. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Bất quá hắn lập tức tắt mình muốn họa họa bọn này nano chiến sĩ ý nghĩ. Chung quy đây là tới bảo hộ Dương Tiểu Cận đó a, cho nên không thể ra tay. Vừa nghĩ như thế, Nhâm Tiểu Túc còn rất khó chịu. Hắn và Nhan Lục Nguyên cũng không phải thiếu nano machine người. Nhưng Vương Vũ Trì bọn họ thiếu a. Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người nói với Tam Thúc cái gì? Vì cái gì hắn thái độ bỗng nhiên chuyển biến sao? Lại để ta với ngươi hào hào ở chung. Cũng chưa nói cái gì. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta nói ta là Trương Cảnh Lâm đệ tử. Lời này cũng không sai a. Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn hắn. Ta Tam Thúc bên trong mắt người kia chỉ có lợi ích. Ngươi không nên bị hắn biểu tượng lừa gạt rồi. Một khi hắn phát hiện ngươi tại lừa gạt hắn, e rằng hội lập tức thay đổi thái độ. Nếu như Dương Ngọc An phát hiện Nhâm Tiểu Túc theo như lời. Tiếp nhận công tác, chỉ là tiếp nhận học đường tiên sinh. Như vậy thái độ của hắn nhất định sẽ chuyển biến. Không phải nói lập tức vứt bỏ Nhâm Tiểu Túc lựa chọn. Mà là tông thừa so với Nhâm Tiểu Túc hiển lộ quan trọng hơn một ít. Có thể Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Vậy thái độ của ngươi đâu này? Dương Tiểu Cận khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngươi đoán, một cước chân ga đạp xuống đi. Xe Việt dã vẻn vẹn ra tốc hướng 88 hàng rào phương Bắc miệng cống chạy tới. Bọn họ đem ở trong đó cùng Tông Thị người tụ hợp. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi. Nhan Lục Nguyên đứng ở môn khẩu thật lâu nhìn qua xe Việt dã rời đi phương hướng. Tiểu Ngọc tỷ đi đến bên cạnh hắn. Yên tâm, anh của ngươi thương thế đã được rồi. Hắn không có việc gì. Quảng cáo. Ừ, Nhan Lục Nguyên nói. Ta cũng không phải lo lắng. Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Tiểu Ngọc tỷ. Tỷ, ngày mai trường học muốn khai mở hội phụ huynh. Ngươi thay ca của ta đi thôi. Tiểu Ngọc tỷ nghe xong lời này có chút nhăn nhó. Ta có thể chứ? Ngươi là tỷ của ta à, đương nhiên là có thể. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Tuy Tiểu Ngọc tỷ đi theo bọn họ đã lâu. Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cũng đánh trong nội tâm tiếp nạp Tiểu Ngọc tỷ. Nhưng ngẫu nhiên đêm khuya vắng người thời điểm Tiểu Ngọc tỷ cũng sẽ có chút lo được lo mất. Nàng không biết mình là không phải thật là dung nhập cái nhà này. Đi mở hội phụ huynh loại chuyện này. Nhất định phải là chân chính người một nhà tài năng đi a. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên xưng hô nàng. Tiểu Ngọc tỷ, biến thành, tỷ, chung quy cảm giác thời điểm này hai bên quan hệ trong đó lại càng gần một bước. Tiểu Ngọc tỷ hiếu kỳ nói. Vậy ta cần đánh giả trang phục sao? Tại 113 thị trấn thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ trang điểm tinh xảo, có thể đi theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ về sau. Bởi vì nàng muốn lo liệu nội trợ, phần lớn thời gian cũng không trang điểm. Mỗi thiên đô đồ hộp chiêu thiên, hiện giờ muốn đi cho Nhan Lục Nguyên khai mở hội phụ huynh. Nàng cũng không thể cho Nhan Lục Nguyên mất mặt a, không thể để cho Lục Nguyên đồng học đều cảm thấy hắn tỷ tỷ là cái rất tháo nữ nhân. Có tinh xảo lên mới được. Nhan Lục Nguyên nhìn xem Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Tỷ, người không trang phục cũng tốt nhìn. Thật sự, Tiểu Ngọc tỷ trợn mắt nhìn hắn. Miệng thực ngọt, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.